Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 202, người nói nhiều ít. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Thải Linh không thấy được ôn nhu soái khí tiểu tử phát ra nói. Bởi vì ở nàng vừa rồi trả lời vị này phen nói sau. Vô số làn đạn rậm rạp từ trước mặt mà qua. Lẫn nhau chồng lên ở bên nhau, nàng thiếu chút nữa liền một câu hoàn chỉnh nói cũng chưa thấy rõ ràng. Nguyên bản bởi vì khẩn trương lòng đang nhiều như vậy, phen chứng kiến hà. Lập tức bình phục lên, nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn bên cạnh một đống lớn người. Đặc biệt là phía trước Viêm Dương, cho nàng một cái đại cổ vũ, ý bảo thả lòng, nàng chọn trong đó một câu bắt đầu rồi trả lời. Vị này bạch y rượu khách ngươi hảo, ngươi hỏi chính là, tiểu thiến cuối cùng ninh thải thần thế nào? Cái này ta trước bảo mật, ngày mai là hắn phát sóng trực tiếp, ngươi có thể hỏi hắn. 10 dặm đào hoa ngươi hảo, cảm ơn ngươi khen ta xinh đẹp, xem ngươi võng danh, liền biết, ngươi cũng là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, cảm ơn ngươi duy trì, ngươi hỏi Tử Hà nha, nàng. Nàng bởi vì có việc, không thể tới, quá đoạn thời gian, người nhất định có thể nhìn thấy nàng. Tân điện ảnh, cái này, không hảo lộ ra tiếp được tiến trình, nhưng các người cũng thấy, điện ảnh là một bộ so một bộ hảo. Cảm ơn các người duy trì, chúng ta nhất định sẽ mang cho đại gia càng tốt điện ảnh tác phẩm. Hay không hôn phối, Thải Linh lập tức mặt đỏ. Quay đầu nhìn vẻ mặt ghen Bạch Phi, nhoẻn miệng cười, còn không có, toàn bộ phát sóng trực tiếp, vẫn luôn từ giữa ngọ bắt đầu tới rồi buổi chiều. Thải Linh vẫn luôn trả lời các vị fan gần 1000 nhiều vấn đề. Đại thỏa mãn vô số fan bát quái yêu cầu. Theo vấn đề trả lời, một cái lại một cái lễ vật soát mãn Bình Phi. Cảm ơn đề đao vì ngươi trảm thiên hạ tam đem tử thanh bảo kiếm. Cảm ơn giữa mày chu sa hai đỉnh khẩn cô chú. Cảm ơn lan thuyền độc thượng 10 đem nguyệt. Quang bảo hạp, ngoặc kép chấm chấm. Theo phát sóng trực tiếp kết thúc. Ở vô số fan khẩn cầu cùng Thải Linh uyển cự hạ. Đóng cửa sổ, bên cạnh một người vội vàng đem ly nước đưa qua. Thải Linh không hề nghĩ ngợi. Uống một hơi cạn sạch, thiếu chút nữa khát chết nàng, yết hầu phảng phất lửa đốt giống nhau. Mà ở bên cạnh, toàn bộ hành trình làm bạn nàng Viêm Dương đám người tất cả đều cố lấy trường. Thải Linh mặt đỏ bừng, nhưng một đôi mắt lại là xưa nay chưa từng có lượng. Thậm chí còn có nhẹ nhẹ hưng phấn, loại này khác gặp mặt sẽ quá kỳ quái, lại rất hào chơi. Đối với Thải Linh lực ảnh hưởng, Viêm Dương là không có hoài nghi. Lúc trước thiến nữ u hồn quay chụp ra tới sau, bị Tiêu Thanh Vân bắt lấy, làm cho như vậy nhiều người mặt. Thải Linh chính miệng thừa nhận chính mình là quỷ tộc khi như cũ chịu như vậy nhiều người hoan nghênh, mà lần này đóng vai Chí Tôn Bảo Thê Tử Bạch Tinh Tinh. Càng là ở kỹ thuật diễn thượng lần thứ hai đột phá. Hấp dẫn một số lớn fan, vừa rồi phát sóng trực tiếp ở tuyến fan đã bị Vương An thống kê ra tới. Tổng cộng 2.763 vạn nhiều, đủ có thể thấy khổng lồ lực ảnh hưởng. Cảm ơn, Thải Linh rốt cuộc như chút được gánh nặng, đầy mặt vui vẻ, hướng về toàn bộ hành trình làm bạn nàng, cho nàng cổ vũ mọi người cúp một cái đại cung. Tô Nguyệt Cơ đám người vội vàng vây quanh đi lên, dò hỏi vừa rồi là cái gì cảm giác, có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ sao? Rốt cuộc, bọn họ chờ mấy ngày liền đến, vừa rồi ở bên cạnh cũng là học tập rất nhiều. Thải Linh bị nhiều người như vậy vây quanh, không có chút nào giấu giếm, nói chính mình cảm giác. Hầu ra, đúng lúc này, Ổ Quang đi đến. Trong tay cầm một cái túi chữ vật, Viêm Dương gật đầu, tiếp nhận đi, thần thức tiến vào, rất là vừa lòng, rồi sau đó hướng về Thải Linh đi đến. Nào, đây là vừa rồi ngươi fan cho ngươi soát lễ vật. Ổ quang đã cho ngươi đổi ra tới. Tổng cộng 5.000 vạn linh tinh. Viêm Dương tiếp được nói lập tức làm toàn bộ phòng phát sóng. Trực tiếp im ắng. Mọi người dùng cực độ khoa trương biểu tình nhìn Viêm Dương. Lục Nhĩ Ngưu Ma Vương bọn họ liền hô hấp tại đây một khắc đều sẽ không. Thải Linh càng là vừa động không nhúc nhích. Nhiều, nhiều ít. Hỏi chuyện chính là Kim Chư Vương. Nói xong còn dùng sức đào đào hắn đại lỗ tai. Sợ nghe lầm. 5.000 vạn. Ta má ơi. Hắn chiếm lĩnh một cái đỉnh núi đã bao nhiêu năm. Mỗi lần dựa vào đánh cướp cướp đoạt. Một năm xuống dưới mới 2-3.000 linh tinh. Còn muốn phân cho phía dưới tiểu yêu. Có đôi khi tu luyện không đủ. Trộm chạy đến khác đại yêu thế lực hà. Trộm lấy quảng. Nhưng kia cũng rất ít. Hơn nữa thải đến linh tinh đều là loang lổ dị thường. Bên trong được linh khí căn bản không đủ duy trì hắn tu luyện trong chốc lát. Chính là hắn vừa rồi nghe được cái gì. Thải Linh chính là ngồi ở ghế trên. Hi hi tiếu tiếu đối với những cái đó căn bản nhìn đến người văn tự nói trong chốc lát nói. Liền có 5.000 vạn linh tinh tiến trướng. Là 5.000 vạn, không phải 5.000. Dựa theo hắn trước kia một năm 2.000 linh tinh nơm nớp lo sợ thu vào. Này đến yêu cầu hắn suốt 2.000-5.000 năm thu vào nha. Nhiều ít, cái thứ hai hỏi chuyện chính là mở to nghiêu mắt nghiêu ma vương. Hắn là thật sự cấp dọa. Hắn duy nhất bắt được Viêm Dương tiền. Chính là quay chụp trò chơi promotional phim. Viêm Dương cho hắn 3.000 linh tinh. Cao hứng mấy cái buổi tối cũng chưa đi ngủ. Nếu không phải sợ mấy cái đỉnh núi người hướng hắn mượn. Đã sớm ồn ào mãn thế giới đều đã biết. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là. Nguyên lai tiền có thể như vậy tránh. Quả thực là nằm tới tiền nha. Tô Nguyệt Cơ cùng Mị Nương bọn họ càng là nhìn cái kia không chớp mắt cái túi nhỏ. Cả người đều kích động run run. Bọn họ nhất định là nghe lầm. Nhưng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt vẫn là nhìn ra bọn họ tin. Nếu trước mắt cầm 5.000 vạn không phải Viêm Dương, các nàng tuyệt đối đi lên đoạt. Công tử, ta, Thải Linh hô hấp dồn dập. Hắn là tin tưởng công tử, nhưng không tin chính là. Liền như vậy trong chốc lát, chính mình sẽ tránh nhiều như vậy tiền. Linh tinh đối mọi người tu luyện đều là cực kỳ quan trọng. Nàng cũng yêu cầu, nhưng đường xuất hiện một tòa kim sơn thuộc về nàng khi nàng lại không dám tin. Cầm đi, mặt sau mấy trăm vạn số ảo không thấy. Cho ngươi nói chính là số nguyên. Đừng sợ, đây là ngươi nên được. Viêm Dương lôi kéo Thải Linh tay, đem túi chữ vật ngạch đưa cho nàng. Rồi sau đó nhìn về phía những người khác. Đây là nàng. Ngày mai về sau cùng với tương lai mấy ngày, các ngươi phát sóng trực tiếp cũng sẽ có thu vào. Sở hữu đánh thưởng, chúng ta cái này, công ty, sẽ không tham ô một phân. Tất cả đều thay đổi thành linh tinh cho các ngươi, làm công ty một viên. Các ngươi cực cực khổ khổ quay chụp điện ảnh, ta lại quên mất cho các ngươi thù lao. Đây là ta thất trách, phát sóng trực tiếp chỉ là bước đầu tiên. Chỉ cần các ngươi đi theo ta hảo hảo làm, về sau kiếm tiền còn ở phía sau, tu luyện cũng sẽ từng bước mà thượng. Mọi người nghe nói, tức khắc đầy mặt hưng phấn. Ngưu Ma Vương Lục Nhĩ bọn họ, càng là đầu điểm giống như đảo tỏi giống nhau. Mọi người cũng là ảo tưởng khởi đến phiên bọn họ phát sóng trực tiếp khi sẽ có như thế nào thu hoạch, này quả thực không dám tưởng nha. Chính là bên cạnh Lục Nhĩ một câu, lập tức đem Ngưu Ma Vương đánh tới đáy cốc. Lão Ngưu, người lần này đóng vai chính là Ngưu Ma Vương, là buông xuống Tôn Bảo cùng Tử Hà mở ra, cũng đem Tử Hà giết chết đại ác ma. Người cảm thấy có bao nhiêu người sẽ xem người phát sóng trực tiếp, sẽ cao hứng cho người soát lễ vật. Ngưu Ma Vương một khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Rồi sau đó hồng mắt thấy hướng Viêm Dương. Công tử nha, ta Lão Ngưu oan uổng nha.